Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị thân mến, hôm nay thì Hồng Nhung xin được tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Văn học Việt Nam đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Luật đời cha và con của tác giả Nguyễn Mắc Sơn. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đón nghe tập 2 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, quý vị nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để có thể đón nghe được những tập tiếp theo một cách sớm nhất. Ngay bây giờ, mời quý vị đến với tập 2 của Luật đời cha và con qua giọng đọc Hồng Nhung. Cờ và la liệt khẩu hiệu mà người mới viết qua nạn mù chữ chưa lâu lắm. Những chữ bằng vôi nguệt ngoạc trên đít son, đia, mẹ, túng, mùng xếp thành đầy cạnh thềm đình hoặc trong tay các em thiếu niên, ni đồng. Đia, mẹ, túng, mùng thì mỗi cái một chữ, nhưng người viết mới chỉ viết chữ thường, chưa biết viết chữ in. Nông thì mỗi cái là một khẩu hiệu. Dựa hẳn vào bần cô nông, đoàn kết với trung nông, liên hiệp với phú nông, đánh đổ hoàn toàn giai cấp địa chủ cường hào gian ác. Không khí được nung nóng bởi rừng người hừng hực căm thù, bật lên thành những tiếng hô đà đào, sau tiếng hô mồi bằng loa mo cao, đà đào giai cấp địa chủ cường hào gian ác. Đến lượt Mận lên đấu tố. Cô xăm xăm đến trước tay Vận, tay trái chống nạnh, tay phải xỉa vào mặt kẻ thù giai cấp định đà quát lên. Mày có biết tao là ai không? Tên địa chủ tóc trắng mặt cũng trắng, nhưng bãi nước bọt khinh bỉ đã khô của những người đống chức nhổ vào, ngẩng lên nhìn người đống mình. Thưa bà nông dân, bà là con cụ Đào gần nhà con ạ. Được, nghe tao hỏi đây. Mày đã bước bóc lột con nông dân chúng ta bao nhiêu năm nay, mày biết không? Dạ con có biết ạ. Thừa thắng sốc tới Mận hỏi tiếp, nhưng câu này không quát to bằng câu trước. Mày lại còn hiếp dâm bà nữa, mày có nhớ không? Thưa bà, con không hiếp dâm bà bao giờ. Anh đồ trẻ ngồi sau màn đứng tim đồ môi hột. Nhưng không ngờ cốt cán của anh đã nhanh trí, vận dụng vốn văn học dân gian tận đúng chỗ. À, mày còn chối à? Kim đâm vào thịt thì đau, thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời, mày còn chối nữa không? Lập tức tiếng hô bật lên từ sau tấm màn. Đà đảo tên Vận ngoan cố. Cả đấu trường rền vang đáp lại. Đà đảo, đà đảo, đà đảo. Tiếng hô còn vang lên hai lần nữa. Đấu trường còn rền vang hai lần nữa. Tên địa chủ Vận chỉ còn nước cúi đầu nhận tội. Hôm ấy ngay sau khi từ đấu trường về nhà, bà cụ cha hỏi con dâu. Mà anh không nói có như thế, không sợ trời đất quỷ thần hai vai à? Ông trời cũng có mắt đấy. Thế chồng mày về nó hỏi chuyện ấy thì mày nói thế nào? Mận cúi gằm mặt, bây giờ mới thấy hoảng, lát sau cô mới lý nhí. Nhưng mà cô không dám kể cái đoạn hôm trước tay đội đại cải cách đã mớm cho mình những gì, hứa hẹn những gì, bật khóc. Còn chót dại bù thường con, bù bảo với nhà con một tiếng. Chính trị viên tiểu đoàn Lê Hòe về thăm nhà khi cơn giông đã đi qua, làng xóm trở nên yên bình. Địa chủ Vận đã được hạ thành phần, đã về lại ngôi nhà cũ của mình. Tuy không còn nguyên vẹn vốn tính thận trọng của một cán bộ chính trị quân đội, anh chưa về nhà ngay mà tạt vào thăm mấy người anh em trong họ và một người bạn nối khố. Giờ làm bí thư đảng ủy xã nên cũng có nghe chuyện vợ ở nhà đấu tố Vận rằng có anh cán bộ đội cải cách thường dình lúc mẹ anh ra đồng lại đến bồi dưỡng lý luận đấu tranh giai cấp cho vợ mình. Bán tín bán nghi vừa đặt ba lô xuống bàn, Hoài đã nói ngay với mẹ. Cô ngồi xuống đây con hỏi chuyện đây. Bà chưa kịp đàn trích xuống phàn, nhìn vẻ mặt con đề phòng. Mày làm gì mà cứ như là sắp ra trận đấy nhỉ? Con chỉ hỏi U hai việc thôi. U phải nói thật để con liệu. Một là thằng bé có đúng là con của con không? Hai là cái thằng đội cải cách đã làm gì vợ con chưa? Đúng là giận quá mất khôn. Chuyện Mận tố Vận là tố điêu thì làm sao liên quan đến thằng bé con anh được? Anh đau, anh uất, anh mất mặt với bà con hàng xóm thì có, nhưng sao lại nhằng chuyện ấy vào thằng con mình? Còn chuyện bồi dưỡng cốt cán thì anh có quyền nghi ngờ. Chỉ có điều anh không biết rằng chính mẹ anh với linh cảm phụ nữ đã bảo vệ được con dâu, vì thế bà mẹ mới chửi con trai. Chả còn đẻ mẹ mày chứ. Mày nhìn cái chán dâu, cái mặt vuông chữ điền, cái lông mày chổi xẻ của nó xem. Có đúng là giỏ nhà này, qua nhà này không? Còn chuyện thằng đội cải cách, chỉ mới nhìn cái bộ mặt nó, U đã thấy nó dằn dằn thế nào. Thế nên U mới có ý canh chừng. Nhưng nó chưa kịp làm gì vợ mày đâu. Đừng có hát hủi nó mà tội nghiệp. Đúng lúc ấy ông Vận đi vào. Mới hơn 70 mà ông đã có đầy đủ dáng dấp của một cụ già thuộc lớp người cổ. Râu dài, tóc búi tó củ hành, mặt nhằng nhịt vết nhăn như ruộng né chân chìm. Hai mẹ con Hòe cùng đưa mắt nhìn nhau lúng túng, ngượng ngập, lo lắng. Biết con mình, vợ mình mắc nợ người ta. Người ta bị làm nhục giữa thanh tiên bạch nhật, trước bản dân tiên hạ. Thì hẳn người ta sang nòi nợ ở đây. Lẽ đời có phải có trả. Nhưng trả thế nào cho sòng phẳng bây giờ? Hòe nghe người bạn bí thư đảng ủy nói rồi. Nghe mẹ anh nói, anh cũng yên tâm. Chỉ tại vợ mình bị cái thằng chết dẫm mang quà thực sảnh chia sau cải cách gia nhự, nên mới nên nông nối này. Ngày ông Vận được tuyên bố hạ thành phần, bà đã có sang xin lỗi người ta. Nghĩ được thế nhưng lại không dám làm. Bây giờ thì phải làm cho phải đạo, con dại cái mà. Mời cụ ngồi chơi sơi nước. Đến lúc ấy ông Vận mới ngồi xuống phản. Bên kia tích nước vối và mấy cái bát là bà mẹ Hòe ngồi sau mẹ. Ông cụ hỏi chúng không, không biết là hỏi bà hay là hỏi con bà. Mẹ con cái mận đâu, hay là sang bên ngoại? Biết thế nhưng bà cụ vẫn cung kính đón câu hỏi. Thưa cụ, mẹ con nó về bên ngoại mấy hôm rồi. Đúng là ông cụ muốn ba mặt một lời đòi nợ con mận đây. Hai mẹ con không biết phải làm gì nói gì. Đến Hòe vẫn thường dõng dạc hò hét trước ba quân, mà lúc này miệng cứ bị chám lại. Ông Vận vuốt tròm râu thưa, thong thả buông từng tiếng. Biết anh về phép tôi sang chơi, cũng là có câu chuyện muốn nói. Mẹ con Hòe ngồi chết lặng chờ đòn. Ba cụ nhìn nền đất đen xỉn. Ngồi sau mẹ, Hòe nhìn chằm chằm vào mặt ông lão, sẵn sàng chờ đón những lời nhức móc nặng nề nhất. Thời gian đông cứng lại, Hòe cũng cứng đơ người lại trong căng thẳng chờ đợi. Thình lình ông Vận thong thả buông từng tiếng xỏ rành rành giọt. Cái chuyện con Mận nó tố điêu tôi. Ông cụ ngừng lại, mẹ con Hòe nín thở. Lại chuyện trẻ danh, của lũ trẻ danh. Ông nhớ như in lúc ấy, uất lắm. Nhưng là thời thế nó thế, làm thế nào được. Lúc ấy ông chỉ ước rằng thằng con ông mang súng về. Không biết nếu chứng kiến cảnh ấy nó sẽ làm gì, nó có cứu được không cơ. Ngày mấy tính xong, mẹ con Hòe thở vào như khối đá đè trên ngực đường nhức ra. Ông Vẫn lại buông từng tiếng rành giọt. Tôi không chấp. Vợ anh trẻ người non dạ. Người lạ xui khôn, xui khôn xui dại thôi. Chứ làm sao tự dưng nó dám dựng chuyện lên như thế. Đừng đai nghiến, hát hủi nó làm gì. Ông cụ đứng dậy quay nhìn Hòe. Hôm nào sang tôi chơi, thằng cả nhà tôi đi trước anh mấy năm, ngày đầu đóng chức trung đoàn trưởng quân chủ lực, cũng mới về phép tháng trước. Nói xong câu ấy, ông cụ đứng dậy không uống nước không trà, bước qua bậu cửa lững thững ra cổng. Cũng như lúc nãy lững thững vào, mẹ con Hòe vội đứng dậy. Bà cụ cung kính: thưa cụ lại nhà. Hòe cũng nói theo: chào cụ ạ. Hòe sang thôn bên đón vợ về chơi với con một ngày. Đinh ngủ một mình trên tấm phản giữa căn nhà ba gian lợp dạ. Hôm sau khoác ba lô về đơn vị, một mình Mận trông nom mẹ chồng nuôi con. Hoài vẫn dành dùm gửi tiền về. Họ Hoàn mới tạt về một buổi rồi đi ngay. Chỉ có ngày mẹ chết anh mới ở nhà mấy ngày, lo mổ yên mả đẹp cho mẹ xong lại đi. Sau đó Hoài có lệnh chuyển ngành về một cơ quan trung ương. Một thời gian sau anh tìm hiểu cô mậu dịch viên cửa hàng lương thực, một cô gái thành phố sắc sảo hẳn cô vợ quê chất phác trước kia. Đứng trên lập trường đảng viên, anh trả lời em: anh đã có vợ ở quê chưa? Khi đặt vấn đề tìm hiểu, Kim Phụng hỏi thẳng Hòe như vậy. Anh còn đang chần chừ định lựa trả lời thế nào cho phù hợp, chứ trong thâm tâm cũng chả định giấu giếm, thì Phụng đã nói ngay: có vợ rồi cũng không sao. Ngừng một lát, giọng cô lạnh tay: chỉ cần anh cắt đứt là được. Hoài trả lời ngay. Cắt đứt thế nào được? Anh còn có một đứa con, nó mới nhầm ngũ. Thì em có bảo anh không có con đâu. Có bảo anh cắt đứt con đâu, chỉ là cắt vợ thôi. Còn gửi tiền cho chị nuôi con thì được. Đấy, em chỉ có một điều kiện ấy thôi. Xem ra chuyện hôn nhân ở đây rất rõ ràng rành mạch, cửa đứt đục suốt. Người ta không úp mở, không vòng vo, cứ nói toạc ra như thế lại hay. Mình vốn con là lính, cái gì cũng phải dứt khoát. Người ta bảo tài chính phân mình, ái tình dứt khoát. Có khi cũng nên như vậy. Hoài ậm ừ. Thôi được. Anh hứa đi. Anh hứa. Những cô gái thành phố nào đâu phải tay vừa. Lời hứa của đảng viên đấy nhá. Anh mà vi phạm là em viết đơn lên chi bộ tố cáo đấy. Lúc ấy Hoài đã nhận ra cái ghê gớm đáo đề của người vợ tương lai. Nhưng anh tự giải thích. Thì đàn bà, chồng chung chưa dễ ai chịu được ai. Mà thật ra từ đấy mình có đi lại với Mận đâu. Bây giờ rời quân ngũ, có dịp làm việc với phụ nữ, gặp gỡ tiếp xúc hàng ngày, hơi hướng đàn bà mới đánh thức thằng đàn ông trong con người khô cằn của anh dậy. Ngồi trước kim phục, có lần anh ấy vẩn vơ mái tóc phi dê kia mà được lùa bàn tay vào nhỉ, tấm thân tròn lẳn kia mà thuộc về ta nhỉ. Kể cũng hay hay, mặt cô trông cũng được, giá như đừng zin rít thảm giang khi nói thì tốt. Mà mình thì đẹp với ai cơ chứ, lại còn có vợ con rồi. Đám cưới Hoài tổ chức đúng ngày hồi tham gia hội thao quân khu. Ngày vui mà Hoài có cái gì như thoảng thốt, có lúc đờ người ra như mất hồn. Ai đó gọi rất bình thường, thế mà Hoài giật bắn người, con mắt thất thần đi dại như ngây. Dù chỉ trong một thoáng anh đã trở lại về đàng hoàng chứng trạc của mình, hay là anh bị dằn vặt vì đã từng bỏ lửng người vợ quê mùa, chả làm gì nên tội. Vừa này anh đã báo cáo với tổ chức, cấp ủy đã họp bàn bạc, rồi mời anh đến trao đổi. Cô ấy cũng chỉ là nạn nhân sai lầm nhỏ của một người, trong cái sai lầm lớn của nhiều người mà đảng và bác đã nhận ra và sửa chữa kịp thời. Đồng chí nên bỏ qua lỗi lầm của vợ đồng chí. Hoài trình bày. Nếu bỏ qua được thì tôi đã chả phải sống như một người độc thân. Các đồng chí có thấy tôi quan hệ bất chính với người phụ nữ nào trong thời gian qua không? Đồng chí phải dùng lý trí của một người cộng sản mới giải quyết được đúng đắn việc này. Ông Hoài tỏ ra không thể thuyết phục được. Chuyện tình cảm, chuyện của trái tim, lý trí không thể ra lệnh được. Bí thư đảng ủy đành nhượng bộ. Nếu đồng chí mà đã quyết như thế thì chúng tôi cũng chịu. Chỉ đề nghị đồng chí có trách nhiệm với cô ấy, và nhất là với cháu. Hãy thể hiện rõ nhân cách của người cộng sản trong việc này. Hoài nói chân thành. Cảm ơn các đồng chí đã cảm thông và có lời khuyên nhủ cần thiết. Trong thâm tâm tôi cũng nghĩ như thế. Các đồng chí nhắc tôi càng có ý thức hơn. Hoài chững chạc trong bộ quần áo kaki ghi thấm, áo sơ mi trắng, trông anh trẻ ra đến 5 tuổi. Cô dâu đẹp hẳn lên trong bộ áo dài cánh sen, quần trắng. Bạn bè đơn vị cũng gửi cho anh một cân trẻ Thái Nguyên, một tút thuốc lá Điện Biên bao bạc, mỗi bàn một đĩa lạc giang, một đĩa kẹo cứng. Thế là sang trọng nhất rồi. Thời ấy cho anh biết thế nào là kẹo mềm. Đám cưới đời sống mới, lấy vỗ tay hoan hô làm tiết mục chính. Thủ trưởng đơn vị dặn dò, chú rể thay mặt cô dâu hứa vui duyên mới không quên nhiệm vụ. Những lần ngồi riêng với nhau, Hoài từng giấu giếm nỗi thèm khát người yêu bằng những câu chuyện nghiêm trang. Trước khi về, anh chỉ nắm chặt tay Kim Phụng một tí rồi buông ra ngay. Vậy mà đêm tân hôn, anh cứ ngồi hút thuốc mãi. Vừa gọi vào màn, anh bảo cho mình hút hết điếu thuốc đã. Hết điếu ấy, anh lại châm điếu khác. Chừng như không kiên nhẫn được nữa, Kim Phụng giận dỗi. Anh có vào ngủ không thì bảo. Để em còn biết có đúng là em đã lấy chồng hay không, hay là lấy ông quan hoạn. Anh cảm thông với tâm trạng của vợ lúc này nên không tự ái. Mà chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại không mảy may cảm hứng chuyện chăn gối này mới lạ. Anh biết mình hoàn toàn không có vấn đề về sinh lý. Lúc tắm, xoa bánh xà phòng giặt liên xô lên khắp cơ thể. Đến chỗ ấy nó lại làm anh nổi hứng lên một lúc. Vậy mà giờ mình lại dửng dưng là nghĩ làm sao? Tuy thế anh vẫn vào giường nằm cạnh vợ, Phụng dối quay mặt vào tường. Anh kéo vừa quay lại, giọng khổ sở. Anh không là quan hoạn đâu mà lo, nhưng không hiểu sao hôm nay anh làm sao ấy. Anh khất đến mai nhá. Sáng hôm sau chẳng ai nhìn ai, chẳng ai nói về câu gì. Mặt Phụng như cái hổ phù, nhưng bước ra khỏi phòng, đến bể nước tập thể của cả dãy nhà, đánh răng rửa mặt, Phụng cố làm ra bộ vui vẻ tươi tỉnh, gặp ai cũng chào hỏi. Mới về làm dâu khu tập thể này thì lễ phép như thế là phải rồi. Huệ ra xong vừa một lát, anh giữ ý không đi cùng. Chưa ra đến bể nước đã có cậu cán bộ văn phòng chạy đến tìm. Thủ trưởng, mới lên cơ quan có việc gấp. Lêu Hề vội sọc sọc cái bàn chải vào mồm mấy cái qua loa gọi là rửa mặt qua quýt, rồi chạy bổ về phòng mặc quần áo ngoài. Linh tính báo anh biết có chuyện chẳng lành xảy ra với con rồi. Thảo nào suốt ngày hôm qua cứ bứt rứt không yên. Khi lá quân kỳ phủ tấm quan tài đều vén lên, bà Mận mới tin đấy là thằng Hồi con mình. Bà Mận đưa tay rờ rấm mặt con. Cái đêm trước ngày con lên đường, bà linh cảm thấy nó đi là đi mãi mãi. Bà cũng đưa tay rờ rấm mặt con thế này. Từ khi chồng bỏ lửng, bà chỉ biết âm thầm sống với con. Con đi bộ đội, bà lùi thủi một mình một bóng, như một cái xác không hồn. Dân làng không thấy bà khóc, cũng không kể lể than vãn với bất kỳ ai câu gì. Từ đấy người đàn bà cam phận câm tịt cho đến khi theo con đi. Ấy là bà mới biết một nửa sự thật. Nửa kia là chuyện chồng đã cưới vợ hôm qua, đúng ngày con mình ngã xuống trên đường chạy. Xong việc, về cơ quan, Hoài ghi vào tổ công tác của mình: tôi đã giết cả hai mẹ con nó. Cửa hàng lương thực Châu Long, chưa đến 6 giờ, một cô gái đã đứng xếp hàng. Chưa có ai, tức là cô đứng đầu tiên. Ung dung, cô lấy trong chiếc túi học trò cuốn tiểu thuyết đỏ và đen, đọc say sưa. Đọc được mấy trang mới thấy người thứ hai. Đấy là một phụ nữ đã có tuổi, mặc đồng phục bảo hộ lao động. Chiếc quần xanh rêu, đắp hai miếng đầu gối và hai miếng phía sau. Áo sơ mi cổ bẻ, thấy chỉ có một người xếp hàng, chị chạy lại gần mừng ra mặt. May quá có em đây rồi, cho chị gửi chỗ nhé, chị chạy u ra máy nước xem đã đến lượt mình chưa. Cô gái quá quen thuộc với chuyện xếp hàng gửi chỗ nói: chị có phải đặt cái gì đặt chỗ chứ, chứ không thì ai tin là chị đứng sau em. Được rồi. Chị nhìn quanh quéo, một viên gạch nửa, không, chỉ được 1/3 thôi. Nếu là gạch nửa thì đã chả còn nằm đấy. Được chị nhặt lên đặt xuống chân cô gái. Chú chị đây nhá. Thời ấy quanh cửa hàng lương thực, thực phẩm bao giờ cũng có những cục gạch như thế. Nó được nhặt từ những xó xỉnh nào đó đến đấy làm nhiệm vụ tế chỗ cho người xếp hàng khi mình không có mặt. Nhung muốn cho cục gạch hoặc cái nón mê, cái làn rách nát không thể dùng vào việc gì ấy có giá trị pháp lý trước mọi người. Để khi chủ nhân của những vật tế chỗ ấy trở lại nhận chỗ, mọi người được công nhận. Cho đứng tay vào chỗ ấy thì nhất thiết nó phải được ít nhất một người xác nhận. Hòn gạch ấy, cái vật ấy là của chị này, anh này. Khi chủ nhân hòn gạch đã có mặt, nó lại bị hất ra ngoài. Hòn gạch lại là hòn gạch vô dụng. Để ngày mai ai đó lại cần đến nó như chị công nhân này. Nếu đến đầu tiên thì chị không thể nhờ ai khác để đi làm việc khác, mà đến sau thì càng nhiều người càng mệt. Xếp thứ hai với chị vì thế là tốt nhất, tiện nhất. Chị kêu lên, may quá là vì vậy. Chị công nhân vừa đi thì một chị khác, người thứ ba đến xếp hàng. Cô gái xếp đầu tiên nói ngay: sao em còn có một chị xếp hàng đấy chị ạ? Hòn gạch của chị đây. Thế chị đâu rồi? Bảo đi xếp hàng thùng ngoài nước công cộng cái kìa. Thế là chị công nhân được hai người xác nhận, người trên người dưới. Một sự đảm bảo như thế là tương đối chắc chắn. Người thứ tư, người thứ năm, rồi người thứ sáu, thứ bảy. Cửa hàng rục rịch mở, người ngồi đứng cả dậy đang quay đi đâu ngay lập tức quay lại phía sau sắp mở, hao háo nhìn vào. Đúng lúc ấy chị công nhân chạy về xin lại chỗ. Mấy người phía dưới thấy một người từ đâu sồng sộc đúng ngay vào vị trí thứ hai thì lên tiếng: chị kia ở đâu mà nhảy ngay vào đấy là nghĩa làm sao? Cô gái xếp đầu tiên lên tiếng và kéo cả người xếp thứ ba xác nhận mới xong. Cửa hàng đã mở, một người ghi sổ, trừ lùi số căn đã được mua, một người giao mì hoặc cạo. Người giao hàng là một phụ nữ mặt hơi sát xương, tóc phi dê, áo sơ mi dài tay cổ bè, có in ba chữ MGV, mậu dịch viên. Vốn là màu xanh trứng sáng, nay đã xỉn lại còn một thứ màu không biết gọi là màu gì. Quần lụa đen, chị nói ròng ra. Bà con trật tự, chuẩn bị sổ, tiền nhá, ai xếp thứ nhất đây? Cô gái đứng đầu tiên hớn hở. Em ạ, chị bán cho em 5 cân mì sợi. Kim Phụng, người mậu dịch viên giao hàng mài chuẩn bị trốn làm việc, nghe cái giọng trong trẻo trẻ trung rất ngoan của cô gái mới nhìn lên, giật mình như chạm phải lửa. Chị nhìn như xoáy vào mũi, mặt, đầu tóc, da thịt đến vóc dáng cô gái. Khi cô mậu dịch viên cùng kíp với Kim Phụng đóng dấu vật sổ gạo, đưa cho chị xem để biết số lượng rồi trả lại cô gái xếp thứ nhất, chị vẫn cứ ngây ra nhìn quên cả giao hàng. Cô gái không thấy cái nhìn khác lạ mấy. Cô mải nhìn vào đống bao tải mì đóng gói sẵn xếp thành từng hàng dục. Chị, cho em xin túi mì. À ừ, mì của em đây. Cô gái mừng rỡ đón lấy túi mì ra khỏi hàng, cởi sợi dây đay buộc túi miệng túi ra xem mình mua được loại mì gì, có ngon không. Trong lúc ấy, Kim Phụng vừa giao hàng vừa nhìn cô gái không chút giấu xím, tỏ vẻ tò mò thích thú. Cô gái thò tay vào trong, nắm nắm một sợi mì sợi đưa ra khỏi miệng túi, mặt bỗng dịu xuống đến chỗ Kim Phụng, giọng cầu cạnh. Chị đổi giúp em túi khác chị nhé, túi này đen quá chị ạ. Kim Phụng tỏ ra dễ dãi đưa ngay cho cô túi khác. Đây, chiều cô. Em cảm ơn chị. Cô bé hứa hửng lại đón lấy túi mì, lại làm như lúc nãy. Kim Phụng vừa giao hàng vừa đưa mắt theo dõi, không bỏ sót một cử chỉ nào. Vừa nhìn thấy nắm mì trên tay, mặt cô tỏ ra thất vọng. Chị ơi, túi này còn tệ hơn túi kia, chị cho em túi khác được không ạ? Giọng cô cầu khẩn van lơn. Phụng nhận lại túi mì, mắt ánh lên một tia tinh quái, đưa ngay cho cô túi khác giao hẹn. Thế này là quá tam ba bận đấy nhá. Phụng hả hê nhìn cô gái tội nghiệp, tay run run lóng ngóng mãi mới cởi được túi mì. Lần này thì giọng cô mếu máo như sắp khóc. Chị ơi, túi này mốc chị ạ, mốc xanh lên đây này, chị làm phúc đổi cho em túi khác. Kim Phụng lập tức giở môi lên. Tôi ăn lương nhà nước để phục vụ nhân dân hay phục vụ mình cô đấy? Ai cũng kén cá trộn canh như cô thì tôi bán cho ai? Một bà phía sau hắt gồng. Gớm, phiền phiến lên thôi, được voi lại còn đòi tiền. Cô gái tủi thân khóc phân trần. Đây, các bác xem hộ cháu, mì mốc xanh lên thế này, càng đổ lại càng xấu là nghĩa làm sao? Hướng cặp mắt mọng nước về phía Kim Phụng, cô gái tội nghiệp cô van này. Hay chị cho em túi ban nãy vậy? Phụng căng cớn. Nói dễ nghe nhở, không nhẽ quá tam bốn bận à? Này cô em xinh đẹp, thời buổi khó khăn, được thế này là quý lắm rồi đấy em ạ. Mấy tháng trước còn bo bo, còn bột mì thì kêu đến đâu. Mà này, hết đợt này nhà mày đóng cửa sửa chữa máy móc đấy, lại bột mì đấy, có kêu thì kêu luôn thể đi nhá. Thật không hả chị? Có thông báo hẳn hoi, ai dám đùa. Lại nắp hầm, nhà nào khá hơn thì đưa đi gia công ở các lò tư nhân. Không phải chỉ cô gái mà ai cũng biết là sẽ như vậy. Cô gái đành chút mì về túi mình, không khóc mà nước mắt cứ giọt ngắn giọt dài không sao giữ được. Bỗng có tiếng the thé. Này bà kia, sao không xếp hàng mà lại chen lấn vào đấy? Người phụ nữ ngoài 60, ăn mặc xinh xoan chậm chạp quay lại, chìa tấm thẻ gia đình liệt sĩ ra. Hai đứa con mới chết trận được mảnh giấy này đây, ưu tiên cho bà lão nhá. Trong khi bà lão chờ người đang mua dầu thì một người đàn ông trung niên len vào quần, chìa sổ ra mua lương thực. Lập tức cái giọng the thé lúc nãy cất lên. Cái nhà ông kia sao không xếp hàng? Một người có vẻ hiểu biết giải thích. Chắc là có thẻ thương binh. Vẫn cái giọng the thé đánh đá. Chắc gì đã có thẻ thương binh, có khi thân quen cũng nên. Có lần cháu chứng kiến một đứa đưa thẻ thương binh ra, thấy con nó còn trẻ nhá, mọi người mới yêu cầu nhà hàng kiểm tra xem có đúng người trong ảnh hay không đấy. Mở ra ai ngờ nó chỉ là mảnh bìa gập đôi, màu sắc giống hệt thẻ thương binh. Mọi người chưa kịp gọi công an thì nó đã chạy mất. Người đàn ông đứng trước ngay thế quay lại, ngửa tay cho tấm thẻ thương binh của mình ở tư thế dễ xem nhất, đưa qua đưa lại như để trình cho mọi người cùng nhìn thấy. Tiếng của mậu dịch viên ghi sổ. Nào, ai có thẻ thương binh thì lên đi. Người đàn ông trung niên nhanh nhẹn đưa sổ gạo kèm tấm thẻ thương binh ra. Im lặng một lúc rồi có tiếng của mậu dịch viên. Bác đứng dịch ra một bên đã. Ai có tiền lẻ thì ưu tiên mua trước nào. Một người mái cuối hàng sướng quá xèo lên. Tiền lẻ đây, lẻ gì cũng có đây. Tiền lẻ hớn ở thẻ thương binh đây. Đấy là thời tem phiếu, mua gạo bằng sổ, mua thực phẩm bằng phiếu. Đài truyền thanh thường thông báo, hôm nay ông nào mua đậu phụ, ông nào mua cá, đồng tiền, ông nào mua maggi, nước mắm, cứ thế mà mua. Sổ gạo trừ lui rồi, không tài nào đổi được nữa. Không mua thì mất tiêu tiêu chuẩn. Thì mất ăn, quá hạn cũng mất ăn. Bởi điều đó có nghĩa là anh không cần, trong khi bao nhiêu người còn không được hưởng chế độ tem phiếu kìa kìa. Nhưng vì sao cô gái kia lại hầm hưu thế? Vì sao sự hầm hưu lại cứ rơi vào cô? Thưa, không phải ngẫu nhiên đâu ạ. Trong cả đống mì thế kia, ai cũng tưởng chỉ xếp loại theo trọng lượng thôi chứ gì. Nhầm, rất nhầm. Cửa hàng này, quầy này người ta xếp theo kiểu khác. Trong mỗi loại cùng trọng lượng, người ta lại xếp theo một quy ước riêng. Chỉ người xếp và người thay ca biết thôi. Xếp thẳng hay so le, quay miệng túi vào hay quay ra, dây này thắt kiểu gì, đầu dây kéo để ngắn hay dài, tất cả đều là những dấu hiệu riêng, chỉ người làm mới biết mà nhận dạng. Người ngoài nhìn vào, tài thánh cũng không nhận ra. Vì thế không phải là ngẫu nhiên mà cô gái khốn khổ kia tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Loại bao mì trắng, thơm đánh dấu thế nào, chỉ có bà Phụng biết. Vì vậy dù đổi thế chứ đổi nữa cũng chỉ nhận được những bao như thế thôi. Nhưng vì sao cô gái này lại bị người đàn bà này chơi khăm như thế? Họ từng là hàng xóm, với những mối hiềm khích sâu xa. Cha mẹ, anh chị em họ có thù hằn gì đó mà cô gái vô tình không biết. Bây giờ gặp lại, nhận ra nên trả đũa cho bỏ ghét. Hay là cô gái nói điều gì không phải? Hoặc có cử chỉ thất lễ? Hay cô gái nhìn đều? Không bao giờ. Thầy ấy thiên hạ nhìn các mậu dịch viên với vẻ kính nể đặc biệt. Bố đứa nào dám nhìn đều? Đã là mậu dịch viên, dù bán chất đốt hay lá rong ngày Tết, dù bán bách hóa hay bán bia hơi kèm lạc, dù bán phở có người lái hay không người lái, nhất nhất đều được thiên hạ nhìn bằng con mắt vì nể, cầu thân. Ngược lại, họ có quyền nhìn thiên hạ bằng nửa, một phần tư con mắt, hoặc mục hạ vô nhân là chuyện bình thường. Đương nhiên, thế thì vì sao cô gái nào lại bị hành hạ đến phát khóc mà vẫn phải cắn răng xách túi mì mốc về? Chỉ vì cô gái quá xinh, quá đẹp. Đó là một cô văn công, đúng hơn là một diễn viên múa tên là Cẩm Ly. Cái mặt sát xương hơi gầy, hơi dài của bà Phụng trông thấy gương mặt cô diễn viên ba lê nào mà tức cũng dễ hiểu. Cả gương mặt, cả dáng người, cả nước da đều đẹp. Đàn ông nhìn không chán mắt, đàn bà cũng phải thèm thuồng ghen tị. Ai bảo cô xinh, cô đẹp cho lắm vào. Ai bảo cô không có người nhà, hoặc một người quen thân làm mậu dịch viên, bán trong một những thứ kể trên, mà lại bán thịt thì càng tốt. Thời ấy lợn mậu dịch, vì chỉ có mậu dịch mới được bán thịt lợn, coi như không chân, không đầu, không xương sườn, không lòng gan, tim phổi dạ dày, và nhất là không có cái ngon nhất trong con lợn là lưỡi. Bởi không bao giờ thấy những thứ ấy trên phản thịt của cửa hàng bán. Cho bìa, en, tia, cán bộ, thường, nhân dân, trẻ em. Đơn giản, vì những bón vật này chỉ mất nửa giá trị tem phiếu. Nghĩa là phiếu một lạng thì mua được hai lạng sườn, hay thịt thủ hoặc chân giò. Vì nó chỉ có ở mấy cửa hàng bán bia, DCBA, hoặc nó đã hết trước khi cửa hàng mở, dành bán đối lưu cho các mậu dịch viên các ngành khác. Dĩ nhiên, cho cả người thân quen. Kim Phụng, thế tất phải có một người bạn thân bán ở cửa hàng thực phẩm. Thế là yên trí, cô hàng thịt bao giờ cũng mua được gạo nở, chứ không phải gạo dính. Bao giờ cũng mua được mì trắng tinh, thơm phức. Còn bà Phụng thì... Cô diễn viên múa vừa đi vừa khóc ấm ức. Qua cửa hàng thực phẩm, thấy hàng chữ viết tắt bằng phấn, hôm nay bán thịt trẻ em. Vội đạp xe về cất túi mì, lục tủ lấy phiếu có chữ R ra xếp hàng. Đến người trước cô thì chỉ còn mấy miếng bạc nhạc bèo nhèo thịt bụng. Cô đành bỏ về. Thôi thì mua đường mì là tốt rồi. Chỉ tại cái số mình hầm hiu nên càng đổi càng trả ra gì. Một lần, ông Hòe được khu ủy, quận ủy bây giờ, mời về giảng nghị quyết cho các cán bộ chủ chốt khu Hoàng Long. Trong câu chuyện, lúc chủ nhà tiếp khách trước khi lên hội trường, các đồng chí lãnh đạo khu ngẫu nhiên biết ông là công dân khu mình, con rể bên ngành lương thực. Lập tức trưởng ban tổ chức khu ủy được gọi đến cùng tiếp khách. Trong khi ông Hòe giảng bài thì trưởng phòng lương thực được gọi đến. Bí thư khu ủy chỉ thị: các đồng chí nghiên cứu trường hợp vợ chồng đồng chí Lê Hòe, báo cáo sớm cho tôi biết. Trưởng phòng lương thực sốt sắng: em báo cáo ngay được ạ. Vợ thủ trưởng đây tên là Phụng, Ngô Thị Kim Phụng, là mậu dịch viên, có trình độ nghiệp vụ rất khá, được đồng nghiệp quý mến, khách hàng quý trọng. Liệu có bồi dưỡng được không? Thưa anh, được quá chưa ạ? Đấy cũng là một cách để đồng chí Lê Hòe an tâm công tác, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp của đảng. Thế là cuối năm ấy, Kim Phụng được kết nạp đảng. Đầu năm sau được đề bạt làm cửa hàng phó, cuối năm lên cửa hàng trưởng, gần 2 năm sau lên phó trưởng phòng lương thực khu. Cuối năm ấy, trưởng phòng, người có công phát hiện bồi dưỡng Phụng được điều lên ty lương thực làm trưởng phòng nghiệp vụ. Bà Phụng trở thành trưởng phòng, ông Hòe cũng được đề bạt. Sau lễ cưới, hai đứa con ra đời trong 3 năm. Một gia đình chồng cán bộ, vợ cán bộ, hai đứa con hành ăn trông lớn, chăm ngoan học giỏi là niềm ao ước của bà con hàng phố. Bây giờ họ đã rời khu tập thể về ở trong một ngôi biệt thự nhỏ 2 tầng, phủ đầy hoa tiên khi mùa hè đến. Tầng 2 thuộc về gia đình một cán bộ hàm thứ trưởng. Bà Phụng là người biết cách tổ chức gia đình. Bà không có cả khả năng lẫn điều kiện dạy con học hành, nhưng lại sớm biết chuyên môn hóa công việc. Bọn trẻ bắt đầu đi học, bà đã mời người dạy kèm chúng học. Hai đứa lại sàn sàn trứng gà trứng vịt, nên đứa lớn học cũng tác động tốt đến đứa bé. Sách đứa lớn truyền lại cho đứa bé. Còn một người quen bên phòng giáo dục khu, là khách hàng quen hồi còn làm cửa hàng trưởng, bà Phụng mời được một thầy giáo đến dạy kèm cho lũ trẻ học. Cuối tháng, bà chủ nhà mời thầy giáo nán lại sơi nước. Gói chè hồng đào được mang ra pha mời thầy. Chủ nhà hỏi thầy về việc học hành của con mình, ngỏ lời cảm ơn và đưa ra một chiếc phong bì đựng tiền thù lao. Thầy giáo đón chiếc phong bì, thả vào cặp, nói lời cảm ơn, đứng dậy xin phép về thì chủ nhà như sực nhớ ra điều gì. Thầy giáo đợi cho một lát. Nói rồi, chủ nhà đi vội vào trong gian trong. Lúc ra bà cầm trên tay một gói giấy báo. Tôi gửi biếu cô giáo, thầy cầm về giúp tôi. Thầy giáo tuy đã có một con nhỏ nhưng còn rất trẻ, mới 27-28 gì đó, thầy khó xử quá. Thân thì không thân, nhận quà tặng của phụ huynh thế này e không tiện. Thầy giáo định bụng từ chối, nhưng nói lời từ chối thì còn khó khăn hơn cả sự từ chối. Thấy thái độ băn khoăn của thầy giáo, bà phụ huynh học sinh mặt tươi tỉnh, hơi hổ giải thích. Thầy cứ cầm về giúp tôi, đảm bảo với thầy là cô giáo sẽ rất hoan nghênh cho mà xem. Anh giáo trẻ ngượng ngùng, miễn cưỡng đón lấy gói giấy báo, không biết nó là cái gì. Nó nặng nặng, mềm mềm, nhũn nhũn. Người Á Đông, người Việt Nam, không có lối mở gói quà ngay trước mặt khách như bên Tây, phải về nhà đã. Cái gì thế nhỉ? Phụ nữ họ tặng nhau thì có trời mới biết là cái gì. Lại bảo là nhất định sẽ được vợ mình hoan nghênh, nghĩa là làm sao? Tò mò, anh giáo trẻ vừa đạp xe, vừa với một tay xuống cái túi vải đeo ở ghi đông, nắn nắn bóp bóp. Nó nặng nặng, nó mềm mềm, nó nhũn nhũn. Nhưng nắn mạnh tay lại thấy nó cứng cứng, nó dài dài, nó to to, có chỗ bằng cổ tay. Nắn tiếp xuống có chỗ to hơn. Thầy giáo dạy toán đã vận dụng hết trí tưởng tượng của môn hình học không gian mà vẫn không đoán ra nó nổi là cái gì. Chả lẽ lại dừng lại, mở ra xem thì kỳ quá. Về đến nhà, anh giáo trẻ gọi vợ ra, giải thích đầu đuôi câu chuyện, rồi đưa cho vợ cái túi. Em không được mở ra, chỉ được sờ nắn ngoài lớp vải. Đố em đó là cái gì? anh thì chịu rồi đấy. Chị vợ chỉ nắn nắn hai cái, bàn tay rất nhạy cảm của phụ nữ ngay lập tức tìm ra lời giải đáp chính xác. Cái chân giò. Người trông giật mình, đỏ mặt giật giọng. Thật không? Chị vợ lôi ra. Thì đấy. Bà chị gái hay chị dâu cho để nấu cháo cho vợ mình nhiều sữa đã đi một nhé. Đây lại là phụ huynh học sinh. Đường đường là một ông giáo cấp 3 mà lại nhận từ tay, từ nhà phụ huynh học sinh một cái chân giò thì kể cục hết chỗ nói. Sao mình lại cầm về nhỉ? Biết làm sao bây giờ? Vợ anh bảo. Thôi, chỉ coi mình như là người thân nên mới biếu thế. Có gì mà anh phải băn khoăn? Biếu thì phải mang đến nhà. Đằng này anh cầm từ nhà người ta về cơ mà. Thế là cho là chưa được biếu à? Thì nhà mình chả nhờ chị giới thiệu với cửa hàng lương thực khu mình mới được ăn mì ngon gạo nở. Chứ không ấy à? Gạo dính mì đen mì mốc là cứ chắc. Sau này bà phụ huynh ấy còn biếu cô nhiều hàng công nghệ phẩm khác như xà phòng, xăm lốp, nan hoa, xích líp xe đạp. Lâu dần mọi chuyện trở nên bình thường. Thầy giáo cũng không còn ngượng ngùng xấu hổ. Đã đành, đây không phải là quà biếu, càng không phải là quà tặng, mà cũng không phải là cho nhau như thầy giáo nói. Thế thì là cái gì? Thật ra ngay lúc chồng đưa cho chị vợ cái túi vải, cả hai vợ chồng đều chưa biết thực chất của việc này là gì. Tôi ấy vợ chồng xì xụp bữa chân giò dọc mùng ăn với mì sợi trần. Không, đúng hơn đó là món canh xương chân giò và mấy miếng móng giò. Còn thịt thì lọc riêng, kho cho con nhỏ. Đêm, trước khi đi ngủ, cô vợ trẻ mới mở phong bì của chồng đưa ra xem. Quái lạ, chả lẽ là như thế? Câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu, để giấc ngủ đi sâu mất. Sáng hôm sau, câu đầu tiên trong ngày cô nói với chồng là: bác ấy trừ tiền chân giò và tiền thù lao tháng này đi anh ạ. Anh chồng trợn mắt ngạc nhiên. Ngạc nhiên còn hơn cả chiều qua, nhưng cũng chỉ nói được hai tiếng. Thế à? Chị vợ đành an ủi chồng. Thế cũng được anh ạ, đây là một cuộc mua bán cơ mà. Anh bán kiến thức để nuôi con, người ta trả bằng tiền hay bằng hàng hóa cũng thế. Hàng đổi hàng mà, tiêu chuẩn nhà bác ấy cao, không dùng hết nên làm vậy. Bán ra ngoài chắc không tiện, mình càng không phải ái náy, không phải mang ơn. Ngừng một lát, cô nói như phân trần, để chồng khỏi khó chịu. Với lại bác ấy cũng chỉ tính theo giá mậu dịch thôi, chứ có tính giá chợ đen đâu. Thế là tử tế rồi. Nói giữa dạng, nếu không có sự tháo vát, tài tê giác nội trợ của bà vợ, thì ông Hòe không thể nào toàn tâm toàn ý cho công việc được. Bà quán xuyến tất tần tật, mọi chuyện trong nhà, ngoài nhà. Thử hỏi, nếu bà không sử dụng mối quan hệ của mình để xây dựng một loạt đường dây mua rau này, thịt cá, đậu này, nước mắm này, đến cả nửa cân tóp mỡ này, thì làm sao có bữa ăn hàng ngày tươm tất như thế? Có phải ai cũng mua được đâu. Chỉ riêng chuyện chia nhau đi xếp hàng cũng đã mất không biết bao nhiêu thời gian. Lê Đại, Lê Thảo Tần chỉ việc đến những cửa hàng đã định, gặp những người quen của bà, đưa tiêm phiếu ra là lấy được hàng về. Nhà khác kìa, trẻ con cứ việc vừa học bài vừa xếp hàng. Xếp bao nhiêu năm như thế, bọn trẻ nhà bà không biết xếp hàng mua thực phẩm, rau đậu, cá mú, dầu hỏa là gì. Khi có ông bìa C rồi bìa B, cả nhà lại được mua lương thực, thực phẩm ở cửa hàng cung cấp riêng. Cũng phải xếp hàng, nhưng đây là với người ta. Còn trong ngành thì bà đã biết thiết lập được mối quan hệ mới rồi. Chất lượng và mặt hàng lại cao hơn, đầy đủ hơn. Nhờ thế bữa ăn hàng ngày khá hơn, bọn trẻ có thời gian cho việc học hành, lại có thầy đến tận nhà kèm cặp, nên lũ trẻ vượt hẳn bọn trẻ cùng lứa. Còn đang học giờ cấp 2, Lê Đại đã được ông Hòe đưa vào trường thiếu sinh quân, rồi học trường sĩ quan. Tốt nghiệp xong, anh về một đơn vị chiến đấu. Trong một lần về Thanh Hóa công tác, anh gặp phải một cô sinh viên năm cuối đại học tổng hợp. Lễ cưới được gấp rút tổ chức để chú rể còn kịp theo một đoàn xe vào chiến trường B1. Sau ngày miền Nam giải phóng, họ mới có một đứa con trai, Lê Cường. Mấy năm trước, lần thứ hai ông Hòe được mời về phổ biến nghị quyết ở quận Hoàng Long, trước là khu Hoàng Long. Đó là người quen nên ban tổ chức hội nghị còn đề nghị ông sau buổi nói chuyện trên hội trường sẽ có buổi làm việc để họ xin ý kiến về một vấn đề do thực tiễn công tác đặt ra mà họ lúng túng không biết làm thế nào gỡ ra. Ông nhận lời. Sau khi nghe kể, ông nói: có thể có vấn đề đấy. Mâu thuẫn cá nhân hay là mâu thuẫn gì thì phải tìm hiểu kỹ mới gỡ được. Vì vậy sau khi báo cáo cơ quan, ông về tận nơi tìm hiểu đi lại mấy lần trong một tháng trời. Chuyện diễn ra trong một thời gian khá dài. Nhà máy cơ khí thắng lợi, tháng cuối cùng của quý 2. Tất cả các phân xưởng đều lao vào cuộc thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch. Tại phân xưởng cơ khí động lực, đầu giờ chiều, ba công nhân đến báo cáo phân xưởng trưởng cho nghỉ làm để đi họp chi bộ. Trần Kiên, phân xưởng trưởng, người ngoài đảng, từ nơi khác mới chuyển về, ngạc nhiên nhìn ba công nhân hỏi: thế ai sẽ làm việc thay các anh? Chúng tôi biết đâu đấy, đó là việc của anh chứ không phải của chúng tôi. Một trong ba công nhân tỉnh bơ trả lời: tôi không có người để bố trí làm thay các anh. Mà nếu gọi người nghỉ ca đến làm thay thì họ làm. Họ sẽ được hưởng công, chứ không thể làm hộ các anh được. Chưa nói chi tiêu kế hoạch của ai thì người ấy phải hoàn thành. Ai không hoàn thành người ấy bị phạt. Ai vượt năng suất người ấy được hưởng. Gớm, có nhiều chữ khác, anh lý luận ghê quá. Chúng tôi chỉ hỏi một câu, anh có để chúng tôi đi họp chi bộ không thì bảo. Lời nói đầy thách thức đe dọa. Một bên là ba người công nhân, một người đã có tuổi, hai người trung niên, một bên là anh kỹ sư mới ra trường mấy năm, mặt còn búng ra sữa. Họ cùng mặc quần áo bảo hộ lao động nước xanh biển, sáu miếng vải may đáp bên ngoài ở hai khuỷu tay, hai đầu gối và hai mông, cùng với một phân xưởng, nhưng giữa họ hình thành một sợi dây vô hình ngăn cách giữa lãnh đạo với bị lãnh đạo, giữa công nhân ít chữ với kỹ sư nhiều chữ. Và cuối cùng, điều này mới khó nói, và bởi khó nói mới rắc rối. Đấy là ranh giới giữa đảng viên và quần chúng. Quần chúng thì nắm cương vị lãnh đạo, còn đảng viên này là người bị lãnh đạo. Ấy là chưa nói tới giữa họ còn có hai làn ranh giới nữa, mà chừng mực nào đó phải gọi thẳng ra là mâu thuẫn giữa trẻ và già, mâu thuẫn giữa người cũ với người mới. Mà các cụ ta đã rút thành quy luật, ma cũ bắt nạt ma mới. Tài kỹ sư tuy còn trẻ nhưng cũng rất cứng cự hỏi lại: thế nếu tôi không cho các anh đi thì sao? Thì giấy đây. Một người móc túi lấy ra mảnh giấy bằng bàn tay lấm lem dầu mỡ. Nếu anh có gan thì ký vào đây, để chúng tôi báo cáo với chi bộ rằng anh dám cản trở các đảng viên sinh hoạt chi bộ. Anh đưa giấy đây, tôi ký luôn. Anh kỹ sư trẻ nhí nhoáy viết gì đấy rồi ký xoẹt một cái rất ngang tàn. Anh công nhân có tuổi theo dõi rất thận trọng diễn biến tình hình, đưa tay ra nói trống không. Đưa đây. Tay kỹ sư trẻ như không thấy cánh tay đưa ra, như không nghe thấy câu nói trong lòn bảo: tôi đọc được anh nghe tôi viết gì. Tôi chịu trách nhiệm về kế hoạch cuối năm của phân xưởng, nên không cho bất kỳ công nhân nào đi đâu. Chứ có tin một trong số bố mẹ vợ con có người chết. Người công nhân già sầm mặt nhắc lại lời mình. Đưa đây. Tay kỹ sư trẻ không tỏ ra khó chịu, vẫn kiên nhẫn. Đợi một tí. Chỉ ba bước chân, anh ta đã nhảy tới chiếc bàn bẩn thỉu dầu mỡ của mình. Trên tay cầm quyển vở khổ lớn bề xanh. Xong chấm công. Trước khi tôi đưa mảnh giấy này cho các anh mang đi báo cáo chi bộ, các anh vui lòng ký vào biên bản ta lập bấy giờ, rằng các anh đã không chịu sự điều hành của phân xưởng. Sổ chấm công đây. Tôi sẽ không chấm công các anh chiều nay. Tôi sẽ phạt tiền thưởng năng suất. Còn nếu kế hoạch của phân xưởng không hoàn thành vì chỉ tiêu của các anh không đạt, thì các anh còn bị kỷ luật nữa đấy. Tôi nói ngay, kẻo lời không báo trước. Ba người đưa mắt nhìn nhau nghi ngại. Thằng này dám làm thế lắm. Nghĩ đến quyền lợi sát sườn của mình, những con mắt ngạo nghễ thách thức biến mất. Họ đều cụp mắt nhìn xuống đất. Người kỹ sư trẻ quan sát thấy thế mới bảo: một anh chạy ù lên xin phép chi bộ vắng mặt trong cuộc họp hôm nay, xin nghe phổ biến lại, rồi cùng về làm với anh em cho kịp. Việc là việc của cả phân xưởng mình, chứ không phải của riêng tôi đâu. Ngay đầu giờ làm việc ngày hôm sau, qua loa truyền thanh nội bộ, Trần Kiên được mời lên văn phòng đảng ủy có việc gấp. Chưa kịp ngồi, mà thực ra cũng không được mời ngồi, anh đã bị đánh đòn phủ đầu bằng câu hỏi: có đúng là chiều qua anh không cho đảng viên công nhân phân xưởng anh đi họp chi bộ phải không? Hỏi là hỏi thế thôi, chứ giọng điệu oai vệ và quyền lực của người ngả mình trên ghế bành đang ngầm khẳng định tội lỗi của anh rồi. Báo cáo đồng chí, Tôi chỉ làm đúng chức trách của mình là quản lý, điều hành công nhân trong 8 giờ vàng ngọc. 8 giờ vàng ngọc mà không xong công việc, anh em chúng tôi còn phải bỏ vợ bỏ con ở nhà, còn phải làm thêm ngoài giờ để hoàn thành kế hoạch kia. Bởi vì đối với chúng tôi, kế hoạch là pháp lệnh. Mà thôi, xin lỗi đồng chí, không được nói chuyện với đồng chí trong giờ sản xuất. Tôi còn phải về điều hành công việc đầu giờ, để anh em khỏi phải chờ. Đồng chí muốn nói về việc nào, phải đợi tôi xong ca sản xuất. Ngoài giờ làm việc, tôi sẵn sàng hầu chuyện, được không ạ? Không đợi người mặt đầy những mũi thịt, da bóng nhĩ trả lời, anh đứng dậy không chàng đi ngay. Cúng thần, một thằng danh con, nứt mắt mới gian trường, mũi vắt chưa sạch, có khi còn chưa biết vắt mũi, mà lại dám chơi mình về cái lề lối làm việc mới cú chứ. Ở cái nhà máy này hơn 20 năm ngồi trên ghế bí thư đảng ủy, chưa kẻ nào dám ngang với ông như thằng Hoát Tì này. Ừ thì cứ cho là mày đúng đi, mà có đúng thì bố mày đây này, ông mày đây mới chịu chứ. Nhưng mà là một thằng ngang bướng, một thằng bốn láo chi khươn, mấy trăm con người, hơn mày càng chục tuổi, đều không vâng dạ một điều bác hay điều chú. Có đứa nào dám đồng chí kiểu cá đối cá bằng đầu, cả mẹ một lứa nhờ ra đâu. Mà nó là cái thằng quần chúng, rõ ràng là một thằng men service. Mà sao dám gọi cụ mà đây là đồng chí à, thằng ôn con kìa, hả? Ông đập tay xuống bàn đánh cái sầm. Tưởng như nó vẫn còn ngồi đấy mà lấy sự phiền. Cái mặt đầy những mũi thịt dưới làn da bóng nhảy, đủ tí ta như đang cắn nhau, vào cao trào căng thẳng, quyết liệt sống máy. Được, mày có dám cứng đầu với tao không nhá? À mà để tao xem mày là con cá nhà ai, ai đưa mày về đây? Tao sẽ làm cho mày không thể mọc mũi sủi tam được cho mà xem con ạ. Ông nhắc ống nghe, quay mấy vòng, gọi trưởng phòng tổ chức lao động tiền lương. Mang hồ sơ lý lịch Trần Kiên, trưởng phòng cơ khí động lực lên đây ngay cho tôi, cần trưa lên. Cả hai quý 2 và 3 và cuối năm, phân xưởng Kiên đều về đích đầu tiên. Đứng đầu nhà máy về chỉ tiêu kế hoạch sản lượng. Bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm sau đó cũng công bố. Các đơn vị đạt chỉ tiêu chất lượng sản phẩm phân xưởng cơ khí động lực cũng lại dẫn đầu. Kiên tổ chức liên hoan tài chỗ, chẳng biết làm thế nào mà anh cho Vân về một bia bom tươi, không phải mua kèm, lạc luộc, anh em được bứng từng bừng. Mặt người nào người nấy bừng bừng như gà trọi, họ chạm cốc với anh, chúc mừng hoan hô. Chả biết trong nội dung hai chữ hoan hô ấy bao hàm ý nghĩa gì. Cả ba công nhân đảng viên đã va chạm vai nửa năm trước, cũng chúc mừng như mọi người. Thái độ họ sau lần đó cũng có vẻ bình thường, có vẻ thôi. Bụng dạ họ thế nào, ai biết được. Nhưng hôm nay nhìn vào mắt họ, anh thấy họ vui thật sự. Còn chuyện kia, đấy mới là lo lắng, biết làm thế nào. Được thì được, mà không được cũng chả sao. Thua keo này, bài keo khác, cần quái gì. Bụng dạ bảo thế. Chi phèo thế, à quê thế. Nhưng trong thâm tâm anh vẫn mong manh hy vọng. Người ta có quyền quyết định số phận của mình, người ta lại va chạm với mình. Người ta được quyền nói về mình khi không có mặt mình. Có những người gặp mình, vỗ vai mình, yên trí tới ủng hộ. Vậy mà khi bỏ phiếu, chính họ là cho mình rớt mấy kỳ. Lòng người quanh mãi nước non quanh. Cụ Nguyễn Trãi xưa đã nhận ra điều ấy, sợ thế đấy. Sau vụ việc hồi giữa năm không thấy bị gọi tên, Kiên càng nơm nớp vấp vào không yên. Mặc kệ, việc mình cứ cố gắng làm tốt. Người ta đánh giá người bằng công việc, chứ ai đánh giá bằng thái độ. Mà thái độ của mình có gì vô lý đâu nhỉ, có sức dược gì đâu. Chỉ biết một điều, từ đó không thích họp chi bộ trong giờ sản xuất nữa. Điều đó có vẻ chứng tỏ là mình đúng. Nhưng mọi người sẽ oán mình. Lẽ ra xong ca thì được về, thì lại phải họp. Dù là họp đảng thì cũng phải ở lại, phải mất thì giờ. Chiều thứ bảy họp chi bộ xét kết nạp Kiên. Sáng thứ hai, Kiên đón bí thư chi bộ, hỏi bằng cái giọng nghi ngại. Việc của em hỏng giờ phải không anh? Ai bảo mày thế? Thế thì thế nào anh? Chị bổ nhất trí kết nạp mày rồi. Thế là xong à? Xong thật à anh? Anh nói thật đi chứ. Ơ, không xong thật thì xong vở. Tao mà lại đùa chúng mày chuyện này à? Thế đảng viên ở phân xưởng em cũng đồng ý à? Sao mà mày ngố thế? Chỉ thông minh ở đâu đấy thôi. Mấy tay không đồng ý thì làm sao mà mày được cả 100% phiếu? Chiều nay Lê Đại xuống đại đội 3, tìm hiểu một việc gây tai tiếng trước đó một tuần. Ngồi trong nhà ban chỉ huy đại đội, nghe chính trị viên báo cáo, anh lơ đãng nhìn qua cánh cửa sổ mở rộng. Ngoài kia là ruộng khoai lang, trên con đường làng lơ thơ hàng phi lao chắn cát. Trung đoàn vừa được xem văn công sư đoàn về điều diễn, họ không có điều kiện tập trung nên đoàn văn công phải xé lẻ thành từng tốp nhỏ, gồm đủ cả nhạc, múa hát về các đại đội biểu diễn phục vụ tại chỗ. Anh chị em được sắp xếp ở trong hai phòng do ban chỉ huy đại đội nhường lại. Mới biểu diễn được một tối thì sáng thứ hai xảy ra một việc. Quần áo trong của chị em phụ nữ giặt phơi ngoài sân sau, sáng ra biến đi đâu hết. Đại đội lập tức phát lệnh khám tất cả ba lô lần lượt cùng tiểu đội. Sau khi đã cấm trại, không thấy gì, lục lọi tìm mọi ngóc ngách nhà cửa, xóm xỉnh, nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà bếp, khu chăn nuôi, chẳng thấy tăm hơi đâu. Muốn ra sân, sau nhà ban chỉ huy phải qua trạm gác ngay cạnh cổng. Vệ binh lúc nào trả trực, tìm mãi mới phát hiện ra một vết bò từ ngoài đường, qua hàng rào thưa và sân sau nhà ban chỉ huy. Không nhé, việc xấu hổ này mà phải nhờ đến trinh sát hình sự sư đoàn thì ôi, bều quá. Cũng đáng cho kiểm điểm, phát động tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Nếu ai chót dại làm việc này thì tự giác đem trả lại, vì đó sẽ coi là tình tiết giảm nhẹ tội, kỷ luật sẽ ở mức nhẹ nhất. Nếu không nhận, trên mà điều chó nghiệp vụ về thì coi mà giống đằng rồi, tức quân tịch là cái chắc, đưa ra tòa án binh truy tố về tội trộm cắp tài sản công dân là cái chắc, vẫn chả ăn thua gì. Thế các đồng chí có nghi ngờ ai không? Không làm phép loại trừ được à? Thử khoanh vùng xem, rồi gọi lên làm công tác từ tiền riêng. Đại gợi ý. Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi cũng nghi cho một chiến sĩ, gọi lên hỏi thì tỉnh khô. Thủ trưởng nghi cho tôi phải không? Tôi lấy làm gì cơ chứ, có ăn được đâu. Tôi chỉ thích cái gì ăn được thôi, miễn liền càng tốt. Anh lơ đáng nghe, đầu óc nghĩ theo một hướng khác. Vì sao có việc này? Nó là biểu hiện có cái gì? Tìm ra nguyên nhân mới là điều cần thiết. Chiến tranh hết rồi, những người lính nghĩa vụ khác nhiều lắm so với người lính chiến trước kia. Trong đầu óc họ có một góc rất lớn chuyện ngày mai khi ra quân, chuyện gia đình, chuyện yêu đương, chuyện trai gái. Anh nhìn ra ngoài, con đường mòn ngoài bờ rào doanh trại, thỉnh thoảng mới có người qua lại. Kìa, có một tốp con gái đi làm đồng về. Sao sáng đi của họ lạ thế nhỉ? Những người khác một mình đi qua không có kiểu đi như thế. Đằng này họ cứ dính vào nhau, như để tránh gió báo từ phía doanh trại tạt vào mình. Mấy cô đi ngoài cùng phía ngoài doanh trại trông mới kỳ cục chứ. Cứ như là cua bò, tức là đi ngang mặt, và người đều hướng ra phía biển, hay tay thả xuống che đằng trước, phía dưới bụng. Đại gọi hai cán bộ đại đội. Các cậu trông kìa, sao con gái ở đây nó lại có cái kiểu đi kỳ quặc thế kìa? Vâng, lạ thật, thủ trưởng nói bọn tôi mới để ý. Cả mấy con mắt đều dõi theo đám con gái làng đang đi xa dần. Hai cán bộ đại đội đã quay vào, tiểu đoàn trưởng gọi giật giọng. Này, ra đây mà xem, họ lại đi như mọi người kia. Đại quyết định phải tìm hiểu xem thế là cái gì. Kiểu đi kỳ quặc như thế khi đi qua khu vực doanh trại là vì sao? Nó có liên quan gì đến đám lính của mình hay không? Anh mơ hồ cảm thấy có gì đó dính dáng đến việc kia. Có vẻ như dính dáng đến phụ nữ đàn bà con gái thì phải. Cơm xong, anh đánh bộ thường phục mượn của đội trưởng, lững thững vào làng. Bà cụ ở ngay đầu xóm, thấy cô khách vào chơi thì vồn vã rót nước ra mời. Cô quá chồng có một thanh con trai đi làm thợ xây xa, thỉnh thoảng mới tạt về đưa cho mẹ ít tiền. Cô con gái mới tốt nghiệp cấp 2. Nhà ta ở đầu xóm, canh bộ đội có hay ghé vào thăm gia đình không mẹ? Có đấy, khi thì xin nước uống, khi thì ngồi chơi nói chuyện tào lao với con gái tôi, có lần còn hát hò rôm rả lắm. Thế có bao giờ các anh ấy mang cả súng ống máy móc vào nhà ta không hả mẹ? Có một lần. Họ ngồi chật cả nhà. Con bé nhà tôi cũng có nhà mà. Đúng ra là chỉ khi nào cô gái có nhà thì cánh lính trẻ mới ghé vào. Còn làm sao họ biết cô ta có nhà thì không biết. Hôm ấy, nó thấy một anh ghé mất vào cái máy gì to to, năng nặng, cầm bằng cả hai tay. Thế nó là cái máy gì hả anh? À, Đại đã hình dung chuyện gì đang diễn ra quanh cái máy ấy. Thì Đại kể câu chuyện diễn ra thế này. Cô gái đòi canh bộ đội cho xem cái máy. thì một anh nghiêm giọng bảo: "Em chớ có tò mò nhé. Đây là vũ khí quân sự để phát hiện máy bay, tàu chiến từ xa. Để còn biết tàu nó to bé thế nào, loại tàu gì, trang bị những vũ khí gì, khí tài gì. Dù có ngụy trang hay che bằng vải bạt thì cái máy này vẫn phát hiện ra. Có thế mới giúp bọn anh chuẩn bị các phần từ bắn cho pháo bờ biển ta nã vật chúng được chứ." Cô gái tròn xoay mắt, kinh ngạc hỏi lại cho chắc chắn: "Anh bảo vũ khí che bằng vải bạt vẫn được ca nhìn thấy á?" "Chứ sao, không cái gì che mắt được bọn anh. Nhờ vũ khí bí mật này, Liên Xô trang bị cho ta đấy, tối tần nhất thế giới đấy. Đến Mỹ cũng xách dép chạy tụt quần. Cả nước chỉ có 3 cái thôi, đại tướng, tổng tư lệnh giữ một cái, trong Nam một cái, ngoài Bắc một cái là cái này. Chỉ cần lắp mấy cục pin đặc biệt vào một bộ phận đặc biệt gọi là mắt thần, cho nó hoạt động là nhìn thấy tất, đố có giống được. Em biết không, thỉnh thoảng dình hôm thủ tướng đi vắng, trong doanh trại tia ra, ai đi qua bọn anh đều nhìn thấy hết, đủ mọi thứ nhá, rõ một một." Mặt cô gái thắt đỏ bừng, khắp người như kiến đốt. Từ đó tất cả các cô gái xã này có việc đi ngang qua khu vực doanh trại đều đi cái dáng con cua như thế. Theo phản xạ, tay các cô còn thả xuống che che đầy đậy, thế cũng chưa yên tâm. Các cô còn đi thật nhanh, cô nào cũng đi chen mé biển, đùn người khác đi mé doanh trại. Nhưng càng đi nhanh lại càng sợ dính cả chân. Cả bọn lại cứ rúm gió vào nhau. Một cô vấp ngã, thế là cả bọn rúm rùi vào nhau ngã theo. Cánh lính trẻ nhìn dáng đi cảnh giác của các cô cười bò ra. Lúc thấy các cô ngã lại được mảnh cười nôn rụt. Tìm được câu trả lời, Lê Đại Bàn với ban chỉ huy đại đội 3 lên kế hoạch quán triệt đến các chỉ huy trung đội. Nửa tháng sau, anh xuống dự lễ kết nghĩa giữa đoàn thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh, đại đội và xã đoàn. Sau phần nghi thức lễ lạt, phát biểu động viên của bí thư đảng ủy xã và đại đội trưởng là phát biểu cam kết đoàn giúp đỡ nhau của hai bí thư đoàn hai bên. Dung giản nhất dĩ nhiên là phần liên hoan văn nghệ. Cá gặp nước thì cá tung tăng. Cánh lính trẻ gặp các cô gái nông thôn thì không chỉ tung tăng mà còn túng táng tùng tằng, không chỉ cầm tay mà còn vuốt mái tóc thề. Anh lính quản ca đại đội còn dám làm như vô tình, kề đùi ngả nghiêng để tranh thủ áp má và cái mái lóc lụi giá xà từ chiều của cô gái xinh nhất đội. Và theo tiết lộ của anh ta thì còn được tặng chiếc khăn tay, thêu còn vùng về nhưng sực nức một con gái tha hồ mà hít hà. Theo chương trình hoạt động đã được hai bên nhất trí thông qua, hai bên sánh ra quân làm một con đường thẳng từ doanh trại nối với con đường trục của xã, đặt tên là đường cá nước, sẽ nhường cho bộ đội mấy sào đất trồng rau, cả thịt bữa ăn. Nửa tháng một lần, bên bộ đội sẽ cử người và dạy hát cho đội văn nghệ xã đoàn. Một lớp bổ túc văn hóa cho người lớn do thanh niên bộ đội dạy sẽ được mở. Mọi cuộc vui vẻ của bên này đều mời bên kia tham gia với tư cách là đơn vị kết nghĩa. Bây giờ, mỗi lần đi ngang qua doanh trại, các cô chỉ còn chỉ trỏ vào các bãi bóng chuyền, gọi tên anh này anh nọ. Còn anh quản ca, mỗi lần vác cây guitar vào làng dạy hát thì vui như tết, mặt mày hớn hở vô cùng. Lần nào về cũng khoe với bạn bè hôm nay đã thám hiểm được vùng trời cô nào. Bọn bạn hỏi anh đi cùng, bao giờ cũng phải ít nhất là hai người đi, thì anh ta bảo: "Của đáng tội cũng có sơ muối được chút ít, nhưng nói chung cũng phải trừ hào 50%. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 2 của bộ truyện tiểu thuyết văn học Việt Nam có tựa đề Luật Đời Cha và Con của tác giả Nguyễn Bắc Sơn qua giọng đọc Hồng Nhung. Và để theo dõi được tiếp tục tập 3 của bộ truyện này thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập tiếp theo. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.